Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đẹp trai móng heo lớn. Tới gần đêm khuya, cả tòa thành thị đèn đuốc sáng trưng, lộng lẫy ánh đèn cùng đen kịt đêm khuya lẫn nhau làm nổi bật. Ghé vào bên cửa sổ, Tô Dật Dương trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn qua phía dưới ngọn đèn dầu hết thời. Ánh mắt sâu xa lại trầm ngưng. Với tư cách là một người xuất sắc âm nhạc người, hút thuốc lá cũng không phải là một kiện thói quen tốt. Thanh âm êm ái theo Tô Dật Dương bên người truyền đến, làm hắn nguyên bản phiêu hốt bất định suy nghĩ thu hồi lại, hướng bên người nhìn lại, thấy Vân Uyển Nghi cũng đồng dạng ghé vào lan can chỗ, đang tại khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn xem chính mình. Một đôi con mắt lớn cười rộ lên thật giống hai đạo cong cong trăng lưỡi liềm. Đầu tóc tại gió đêm quét hạ nhẹ nhàng phiêu khởi, xinh đẹp thật giống theo trong tranh đi ra người. Thấy được Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương ngắn ngủi sững sờ dưới, lập tức phản ứng kịp. Vân tiểu tỷ như thế nào theo diễn phát sóng phòng ra tới? Vân Uyển Nghi vuốt vuốt bên tai bị gió đêm thổi bay tóc đen, cười đáp, giữa trận nghỉ ngơi 20 phút, diễn phát sóng phòng bên trong quá nóng, thời gian dài thu hình, đạo diễn sợ trạng thái không tốt, liền nghỉ ngơi 20 phút. Tô Dật Dương nghe vậy, cười gật gật đầu, biểu thị lý giải. Diễn phát sóng phòng bên trong cây đèn trọn vẹn hơn 1000 đài, đồng thời tách ra, sản sinh nhiệt lượng cực kỳ khổng lồ. Đối với năm vị thời khắc thân ở tại dưới ánh đèn mộng tưởng đạo sư, đúng là một loại dày vò. Ta nhất chịu không được nóng, cho nên ta liền từ phòng nghỉ ra tới, vốn định hít thở không khí, kết quả trùng hợp gặp được ngươi. Vân Uyển Nghi rất tự nhiên nói qua, có chút tự nhiên chín. Nói lại, ngươi mới vừa hát xong như vậy phí cuống họng ca khúc, sau đó còn muốn lên đài tiếp tục biểu diễn, thời điểm này hút thuốc thật tốt đi. Tô Dật Dương nhìn xem trong tay kẹp lấy thuốc lá, cười khổ lắc đầu, đem thuốc lá đặt tại một bên trong thùng rác, nhưng không có đáp lại Vân Uyển Nghi. Trước đây Tô Dật Dương xác thực không hút thuốc lá, thậm chí đối với tại mùi thuốc lá còn rất chán ghét. Nhưng mà từ khi cùng Hồ Nhược Lâm chia tay sau, rượu thuốc lá hai thứ này hắn tại ngắn ngủi trong 2 tháng, tất cả đều dính vào. Nữ nhân có thể đơn giản cải biến một người nam nhân, đồng dạng cũng có thể thoải mái mà phá hủy một người nam nhân. Vân Uyển Nghi thấy thế, ánh mắt có chút lấp lánh xuống, đột nhiên hỏi, là vì Hồ Nhược Lâm sao? Tô Dật Dương sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Vân Uyển Nghi vậy mà biết Hồ Nhược Lâm. Tình huống như thế nào? Tô học trưởng, kỳ thật chúng ta trước đây thật lâu đã gặp mặt, tại Ma Đô âm nhạc học viện mấy năm trước trăm năm lễ mừng bên trên. Ta chính là Yến Kinh âm nhạc học viện học sinh, khi đó ta mới đại học năm 2, đi theo lão sư tới xem lễ. Tại cái kia thời điểm ta liền biết ngươi. Ngươi cùng Hồ Nhược Lâm chính là Ma Đô âm nhạc học viện nổi danh tài tử giai nhân, danh tiếng lớn rất nha. Ta nghĩ có thể nhường Tô học trưởng ngươi như vậy thương thế, đoán chừng cũng chỉ có Hồ Nhược Lâm có thể làm được. Trừ đó ra, ta thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì có thể nhường Tô học trưởng ngươi như vậy thương thế. Vân Uyển Nghi giải thích rất tự nhiên, thật giống cùng lão bằng hữu ôn chuyện giống nhau. Vân Uyển Nghi nói nửa thật nửa giả, nàng đối với Tô Dật Dương đúng là có ấn tượng, nhưng không giống vừa rồi trong miệng miêu tả như vậy hiểu. Hoàn toàn là vừa rồi thấy được Tô Dật Dương biểu diễn sau, tạm thời nảy lòng tham, hỏi thăm tại Ma Đô âm nhạc học viện bằng hữu mới biết được. Hiểu đến Tô Dật Dương tình huống sau, Vân Uyển Nghi đối cái này lớn chính mình 3 tuổi nam nhân hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Đều đi qua, không đề cập tới. Tô Dật Dương phất phất tay, trên mặt lộ ra quét một cái cười khổ. Vân Uyển Nghi nhìn xem có chút tinh thần sa sút Tô Dật Dương. Lại nhớ tới 2 năm trước tại Ma Đô âm nhạc học viện trăm năm lễ mừng bên trên. Khi đó Tô Dật Dương là bực nào hăng hái. Cùng hiện tại hình thành rực rỡ so sánh. Thấy Tô Dật Dương không muốn nói, Vân Uyển Nghi cũng không có lại hỏi tới. Nhưng đối với Tô Dật Dương hiếu kỳ lại là không có nửa phần giảm bớt. Ngược lại càng nhiều chút ít. Hai người tựa ở lan can chỗ, tùy ý tán gẫu. Hai người tuổi tác gần tương đương, cộng đồng chủ đề vẫn tương đối nhiều. Tuy rằng Tô Dật Dương còn chỉ là một cái không xuất đạo tân nhân, mà Vân Uyển Nghi đã là nhân khí khá cao tiểu thiên hậu. Nhưng mà hai người hoàn toàn không có cái gì phân chia cao thấp. Vân Uyển Nghi không có chút nào kiêu căng, Tô Dật Dương cũng không có chút nào tự ti, rõ ràng chưa bao giờ có cái gì qua lại. Nhưng mà trò chuyện lên ngày lại phảng phất là kết giao thật lâu bằng hữu giống nhau. Có loại nói không rõ duyên phận đem hai người lặng yên bao phủ. Ngay tại Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, nàng người đại diện từ phía sau vội vàng chạy qua tới. Ai u, nguyên lai ngươi chạy nơi này tới. Ta nói ta như thế nào tìm khắp nơi cũng tìm cũng không đến phiên ngươi nha. Vân Uyển Nghi người, đại diện đi đến bên người nàng, ngữ khí có chút phàn nàn, nhanh đi về, tiết mục lập tức muốn bắt đầu tiếp tục thu hình, còn phải cho ngươi bồi bổ hóa trang nha. Vân Uyển Nghi người đại diện nói xong, đã gặp nàng bên người đứng đấy Tô Dật Dương, nhất thời có chút cảnh giác, giống như gà mái hộ tiểu kê nhóc con giống nhau, đem Vân Uyển Nghi hộ tại sau lưng. Thấy được Vân Uyển Nghi người đại diện bộ dáng, Tô Dật Dương có chút thoáng lúng túng sờ sờ cái mũi. Vội ho một tiếng, Vân Uyển Nghi có chút bất đắc dĩ. Đối với Tô Dật Dương nói một tiếng cố gắng lên sau. Liền bị nàng người đại diện kéo đi. Tại trống trải hành lang chung, mơ hồ truyền đến Vân Uyển Nghi người đại diện thanh âm. Đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Cùng lạ lẫm nam nhân muốn giữ một khoảng cách, ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân đều chính là móng heo lớn, liền ưa thích chắp tay ngươi như vậy xinh đẹp tài thiê. Ngươi như thế nào cũng nghe không lọt đâu này, ta cùng ngươi nói, thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng toàn bộ hành lang khôi phục im lặng, Tô Dật Dương bĩu môi, thầm nói, móng heo lớn. Có từng thấy đẹp trai như vậy móng heo lớn sao? Bĩu môi, phối hợp lầm bầm một câu, lập tức cảm thấy có chút buồn cười lắc đầu. Nguyên bản có chút cô đơn tâm tình, tại Vân Uyển Nghi đã tới lúc sau, trong lúc vô tình, lại lặng yên tiêu tán không ít. Thật giống trong đêm tối một đạo thiểm điện, chiếu sáng Tô Dật Dương toàn bộ trái tim, một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Đồng dạng phong cảnh, nhưng là hoàn toàn khác nhau tâm tình. Tiết mục thu hình rành mạch phân minh tiến hành. Rất nhanh còn lại 3 danh người khiêu chiến toàn bộ khiêu chiến xong xuôi. Bình bình đạm đạm, không có nhấc lên mảy may phong ba. Cho dù là tới đối chọi 3 danh mộng tưởng đạo sư, cũng không có dẫn tới quá lớn tiếng vọng. Thật sự là Tô Dật Dương vừa bắt đầu khiến cho bầu không khí quá này. Dẫn đến rất nhiều người xem đều có chút mềm nhũn. Đối với tiếp sau tiết mục không có gì quá lớn chờ mong độ. Nhưng mà khi toàn bộ người khiêu chiến biểu diễn xong xuôi sau, dưới đài đông đảo người xem tinh thần đầu bắt đầu dần dần tăng trở lại lên. Bởi vì đón lấy đi xuống sắp lên sân khấu chính là vừa bắt đầu mang cho tất cả mọi người thật lớn rung động Tô Dật Dương. Chờ mong xong, hiện tại chỉ còn lại ta, cái này chẳng phải là có nghĩa là, trên đài cao, Kỷ Mộng Lam vẻ mặt như đưa đám, có chút sinh không thể luyến. Ha ha, không sai, Mộng Lam tỷ, Tô Dật Dương liền giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng hắn. Lâm Thiếu Kiệt cười ha hả nói, mặt mũi tràn đầy vui sướng trên nỗi đau của người khác. Vân Uyển Nghi cũng thò đầu ra, đối với Kỷ Mộng Lam cổ động nói, Mộng Lam tỷ, ngươi khẳng định ok, ngươi thế nhưng mà tình ca nữ vương a, lấy ra ngươi mạnh nhất thực lực, chiến thắng hắn, còn lại hai vị mộng tưởng đạo sư cũng đều mở miệng phụ họa. Năm người vui cười trêu chọc, Kỷ Mộng Lam vỗ ngực một cái, giả bộ như không sợ hãi bộ dáng. Ta ok, chỉ bất quá Kỷ Mộng Lam thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lực lượng cũng càng ngày càng không đủ. Toàn trường người xem đều bị năm người trêu chọc cười. Tiếng cười một miếng, mà vào thời khắc này, màn hình lớn đột nhiên sáng lên. Tô Dật Dương hướng mộng tưởng đạo sư Kỷ Mộng Lam phát ra khiêu chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.